224 nhất lưu cao thủ làm khó dễ. Sở Nguyên chuẩn bị đi gặp Độc Cô Nhất Phương, hướng hắn trần thuật đi thẳng tới trời cao quật ưu đãi. Sở Nguyên tam cái phu nhân cùng Độc Cô Minh ở tại chỗ này, mà trên thực tế, Bộ Kinh Vân sớm từng bước đã bị hắn phái đến thẳng tới trời cao quật bên kia đi. Công đạo sự tình tốt tốt, Sở Nguyên phải đi Vô Song Thành thành chủ phủ. Người tới người nào, nơi này là Vô Song Thành thành chủ phủ, không có thiệp mời, không thể loạn nhập. Ngăn trở Sở Nguyên chính là đứng ở Vô Song Thành thành chủ phủ trước cửa một cái tiểu binh. Nghe thế câu, Sở Nguyên rõ ràng ngây ra một lúc, khi nào thì vào thành chủ phủ còn muốn có như vậy thủ tục. Bất quá lập tức hắn liền bình thường trở lại, này Độc Cô Nhất Phương khẳng định là sợ hai thật sự Độc Cô Nhất Phương thẳng giết thành chủ phủ đến, cho nên mới làm như vậy. Bất quá như vậy tử hắn hiện tại cũng rất xấu hổ, tại đây trở đi, phỏng chừng rất khó nhìn thấy Độc Cô Nhất Phương, thẳng đánh vào đi thôi, chính mình là tới khuyên bảo, không phải đến đánh nhau. Này cái nếu một tá, kia còn khuyên bảo cái gì, thẳng là có thể nói bị hệ bi. Bất quá Sở Nguyên vận khí có chút bạ bằng, có thể nói là buồn ngủ đều có người đến đưa gối đầu. Lúc này mới vừa định hẳn là muốn thế nào đi vào, Sở Nguyên liền gặp hai cái nhất lưu cao thủ. Này không phải Sở Nguyên thôi. Trong đó có một cao thủ nhận ra hắn. Đây là làm cho cái đó Hắc Tiên Sinh điên cuồng vuốt ngông ngựa Sở Nguyên, thoạt nhìn cũng liền như vậy à, cũng không có so với chúng ta nhiều ra cái ba đầu sáu tay đi ra a, mặt khác một cái rõ ràng đối Sở Nguyên rất có địch ý, khi nói chuyện cũng có chứa ba phân cơn tức. Sở Nguyên nhìn thấy hắn, trong lòng đã sớm đã muốn bắt đầu nghĩ đến như thế nào tính kế hai người kia. Hắn nghe thế hai người đối hắn có chứa nhiều bất mãn, lập tức sẽ biết tiếp được đi nên làm cái gì bây giờ. Một bàn tay có thể đánh nằm út sấp các người, lâu nhiều lắm sợ các ngươi đều hoài nghi khởi người của chính mình sinh. Sở Nguyên ngữ khí có chút không tốt, đây là ở cố ý khiêu khích, đương nhiên, này cũng là bọn họ tự tìm. Nếu bọn họ khách khách khí tức giận đối Sở Nguyên nói chuyện, Sở Nguyên cũng sẽ khách khách khí tức giận tình bọn họ dẫn kiến Độc Cô Nhất Phương. Sở Nguyên thế nhưng là vẫn tuần hoàn theo, người khác kính ta một thước, ta kính người khác một trượng loại này lý niệm. Nếu có nhân đối Sở Nguyên vẻ mặt khó chịu, nói chuyện còn phi thường trào phúng, như vậy chờ đợi hắn, đem là Sở Nguyên sắc bén phản kích. Một cái tát đánh nằm út sấp chúng ta rất sợ hại à, Sở Nguyên ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi ra châu đều nhanh bị ngươi thổi phá. Trong đó một người nói, ha ha à, hiện tại niên kỷ khinh nhân thật là cái gì đều dám nói, xem ra là trưởng kỳ ở nữ nhân trên người vận động, đã muốn liên chính mình chỉ số thông minh đều đâu không có. Ngươi nọ dừng một chút, còn nói thêm, ta nghe nói ngươi này thê tử đều là mỹ mạo vô song à, nhiều như vậy cái ngươi ứng phó đến thôi, cũng không nên muốn làm phá hủy thân mình. Nếu không ngươi cho ta nhất hai cái đùa giỡn, chúng ta hai cái thế nhưng là thực nguyện ý hỗ trợ. Ha ha ha ha. Này hai nhân vô tâm không phế cười ha hả. Sở Nguyên vừa nghe đến này nhân như thế lời nói, lập tức cả mặt đều âm trầm lên. Hiện tại Sở Nguyên này trạng thái đã muốn là tiếp cận bạo đi rồi, nếu ai ở phía sau chọc giận hắn vậy tự cầu nhiều phúc đi. Sở Nguyên thân mình ba ba rung động, hắn toàn thân cốt cách cùng với cơ thể đều ở di động, đây là Sở Nguyên chiến đấu tiền chuẩn bị. Xét thấy các ngươi vừa rồi nói câu nói kia, ta cho các ngươi hai lựa chọn, hiện tại liền quỳ xuống nói khiểm, ta xem ở Độc Cô Nhất Phương mặt mũi thượng, tha các ngươi một mạng, hoặc là ta ban thưởng các ngươi vừa chết. Các ngươi quyết định tốt lắm sao? Hử, tốt cuồng vọng ngữ khí, nghe, ra ra kêu Chu Thông, hôm nay sẽ đưa ngươi ra đi. Cái đó tự xưng Chu Thông nhất lưu cao thủ, lập tức triển khai tư thế. Sở Nguyên xem cũng không kham này nhân bãi chính là cái chiêu gì thức, thẳng nhảy lên một cước, liền đá hướng về phía người này hót. Người kia cũng không được, vừa thấy đến Sở Nguyên công kích lại đây, lập tức một cái nghiêng người đã nghĩ né tránh. Nhưng mà có trong gió chi thần danh hiệu phong thần chân pháp, lại khởi là dễ dàng như vậy né tránh. Chỉ thấy Sở Nguyên ở giữa không trung bất khả tư nghị xoay tròn hạ, mang theo quỷ dị tốc độ tiếp tục nhằm phía Chu Thông. Chu Thông mắt thấy không thể tránh thoát, lập tức cái khởi hai tay chuẩn bị ngăn cản, đáng tiếc Sở Nguyên lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này. Phong thần chân đệ tam thức, bạo vũ cuồng phong Sở Nguyên chân ảnh giống như mưa to kiểu chút xuống, chân thế như cuồng phong kiểu mãnh liệt, có thể nói là khủng bố cực kỳ. Thân ở như thế đáng sợ trong công kích, Chu Thông cả người đều bị Sở Nguyên cấp đá sưng lên. Thình thịch ngươi vừa rồi nói cái gì kêu Chu Thông? Sở Nguyên quát lớn. ta là ngươi gia gia Chu Thông. Chu Thông thực cứng lãng, hắn lập tức lớn tiếng đáp lại đạo. Nhưng mà chờ đợi hắn chính là càng thêm vô tình đòn nghiêm trọng. Chu Thông răng nanh đều bị đá nát còn mấy khỏa. Ngươi vừa rồi nói cái gì kêu Chu Thông? Sở Nguyên tiếp tục quát lớn. Hoa Sự Ni nha nha mặt nhăn thông Chu Thông mồm miệng đã muốn mơ hồ không rõ, bất quá Sở Nguyên vẫn đang là nghe ra cái đại khái. Vì thế càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhiều đả kích theo nhau mà đến, chỉ thấy được Chu Thông cả thân mình giống như túi một loại, bị Sở Nguyên có chút gập ghềnh. Chu Thông đã muốn sắp chết, hắn hiện tại rất muốn cầu xin tha thứ, nói Sở Nguyên ngươi mới là ông nội của ta, đáng tiếc chính là, hắn đã muốn nói không nên lời. Sở Nguyên cho hắn một lần cơ hội, Chu Thông không có nắm chắc trụ, hắn hiện tại phòng trường đã muốn hối hận chết đi. Dừng tay. Mặt khác một nhất lưu cao thủ không đành lòng nhìn đến chính mình bạn tốt Chu Thông đã bị như thế lăng nhục, lập tức liền chuẩn bị tiến lên cùng Sở Nguyên lý luận. Nào biết đâu rằng, Sở Nguyên chính là một ánh mắt, khiến cho hắn này nhất lưu cao thủ như lầm vực sâu. Hắn theo bản năng liền dừng bước, hắn thân mình hơi hơi phát run, hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi. Không nghĩ tới gần chính là một ánh mắt, cư nhiên giống như này vì thế, này nhất lưu cao thủ đã muốn từ đáy lòng thượng thần phục cho Sở Nguyên. Sở Nguyên như vậy thực lực, có thể nói là hắn vạn vạn cản không nổi. Buồn cười chính là, trước đó hai cái còn đem hết có khả năng đi cười nhạo người ta, thậm chí còn dùng Sở Nguyên thê tử đến áp bách Sở Nguyên. Hiện tại nhìn đến Chu Thông đã muốn nửa chết nửa sống bộ dáng, hắn cũng rất là cảm thấy thật sâu bi ai. Sở Nguyên xuống tay cực có chừng mực, hắn cũng không có giết chết Chu Thông, nhưng là phế đi Chu Thông một thân võ công. Có thể nói đây là so với giết chết hắn còn muốn tàn nhẫn tắc pháp, phải biết rằng hành tẩu ở trên giang hồ, ai không hội tiếp được như vậy nhất hai kiện sự tình. Đặc biệt nhất lưu cao thủ, có thể nói, cùng người kết thù kết toán chuyện tình là ù đùn, bằng vào Chu Thông như vậy tính tình nóng nảy, hắn thành công đắc tội rất nhiều nhất lưu cao thủ. Bình thường hắn luôn chính mình ở trong phủ thành chủ hoàn hảo. Hiện tại hắn võ công tận phế, thành chủ phủ là quả quyết sẽ không tái lưu lại hắn. Có thể nói hắn vừa ra thành chủ phủ, mạng của hắn sẽ không là hắn, hắn hội gặp đến cái dạng gì đãi ngộ ai cũng không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại, chính là chính mình đến lấy lòng Sở Nguyên lúc. Sở Nguyên ngươi quả nhiên là nhân trung chi long. Hắn lời nói giảm tận lực lộ ra một cô vui sướng.